Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Lên bia thì như thế nào? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu. Nghe được Lý Nhĩ nói như vậy, Mặc Địch không nói gì, chỉ là cùng gật đầu. Rồi sau đó, hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân Huyền Quy tự lẩm bẩm. Huyền, đến lúc đó, người ta tất cả thù cùng nhau báo. Nguyên lai, Mặc Địch dưới chân Huyền Quy chính là Mặc Lĩnh đỉnh núi Hàn Đàm chỗ vậy trì. Đi qua mấy trăm năm tu hành, loại này ngọc trắng Huyền Quy vậy ra đời linh trí, lại là cảm giác được ngày hôm đó Tô Đồng và cái nhân hung tàn. Cũng biết là cái này hai người chém giết nó thê tử. Nó nổi lên mặt nước là muốn nhắc nhở Mặc Địch, không nghĩ cuối cùng bị Lý Nhĩ điểm hóa, trực tiếp thành Mặc Địch thú cưỡi. Vì vậy mới có một màn trước mắt. Vèo, đoàn người tốc độ rất nhanh, chính là mấy trăm dặm đối với bọn họ tới nói thật không coi vào đâu. Mấy sau một nén nhang, một đám rơi xuống đám mây, đi tới cửa hoàng cung. Nguyên lai là vương gia, nhưng là phải gặp bệ hạ. Trấn thủ cửa cung thị vệ giờ phút này thấy Thanh Nghiêu Thương Lang thậm chí lần đầu tiên xuất hiện Huyền Quy không có nửa điểm kinh ngạc. Thậm chí từ lần trước hoàng thành bị hắc sát che chở sau đó, bọn họ còn hy vọng loại này lợi hại thú cưỡi càng nhiều càng tốt. Như vậy mới có thể bảo đảm hoàng thành an toàn. Vương gia, bệ hạ đã thiên lao cùng hậu vương gia. Mời vương gia bên này mời. Bất quá ngay tại Lý Nhĩ mới vừa muốn thời điểm gật đầu, Trương Viễn rơi xuống đám mây đi tới trước mặt hai người. Trương đại nhân, Lý Nhĩ không rõ ràng, vương gia đi thì biết. Trương Viễn gật đầu đồng thời còn đối với Mặc Địch khẽ gật đầu. Không biết tại sao, chính là Trương Viễn cái này khẽ gật đầu động tác lại là nháy mắt tức thì để cho Mặc Địch cảm nhận được một loại ấm áp, thậm chí còn có an tâm. Loại cảm giác này thật sự là lần đầu tiên xuất hiện. Trước kia chưa bao giờ có. Lúc này, Mặc Địch cũng cho Trương Viễn đáp lễ lại. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, Lý Nhĩ và Mặc Địch tiến vào thiên lao bên trong. Lại xem thời khắc này trong thiên lao, không biết lúc nào đã bố trí ra một cái đại sảnh. Cơ Huyền ngồi ở chủ vị, Địch Nhân Kiệt, Bạch Khởi, Khổng Phong thúc cùng chia nhóm hai bên, ở giữa quỳ chính là Tô Đồng và cái nhân. Đại ca, bệ hạ, Lý Nhĩ và Mặc Địch thi lễ, rồi sau đó nhìn nơi này tình hình như cũ có chút nghi ngờ. Thấy vậy, Khổng Phong thúc hướng về phía Lý Nhĩ và Mặc Địch gật đầu tỏ ý. Hai người phúc tới tâm linh sau đó cũng chia đứng ở hai bên. Cô xin hỏi ngươi cửa đi Mặc Lĩnh là người phương nào điều khiển? Đợi mọi người đứng yên, Cơ Huyền nhìn về phía Tô Đồng và cái nhân, ánh mắt sắc bén xem một cái tuyệt thế thần binh. Ngươi chính là Chu Thiên Tử, ngươi có biết chúng ta là người phương nào? Ngẩng đầu nhìn Cơ Huyền, Tô Đồng và cái nhân trong mắt nhiều một tia không phục. Bọn họ thân là Ngọc Hư Cung đệ tử, từ tu đạo tới nay còn chưa bao giờ giống phạm nhân như nhau bị thẩm vấn qua. Hơn nữa thẩm vấn người vẫn là một cái phàm trần đế vương. Ở bọn họ xem ra nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Bọn họ tạm thời là không đánh lại mấy vị này. Bất quá Ngọc Hư Cung đệ tử biết bao hơn. Đạo hạnh so bọn họ cao thâm lại là không đếm xuể. Năm đó 12 kim tiên uy trấn thiên hạ, há là một cái nho nhỏ Đại Chu hoàng triều có thể so sánh. Các ngươi là người phương nào, cùng cô có và liên quan? Cô chỉ muốn biết Mặc Lĩnh chuyện có phải hay không các ngươi nơi là. Nghe vậy, Cơ Huyền thanh âm bộc phát lạnh như băng, không nói trên đất Tô Đồng, cái nhân chính là trời tù ở giữa những ngục tốt khác vậy có thể cảm nhận được trên người hắn dùng mình. Mặc Lĩnh, cái gì Mặc Lĩnh? Chu Thiên Tử, thức thời lập tức đem chúng ta thả. một cái thế gian thực lực muốn trêu chọc Ngọc Hư Cung và Thiên Đình. Thật là không biết sống chết. Tô Đồng và cái nhân quét qua tất cả, thấy ở đây xuất hiện không có một cái đạo hạnh vượt qua năm 2000. Lá gan càng ngày càng lớn. Dù sao, ở hai người trong mắt, chỉ cần hoàn thành không phải Bích Du Cung thế lực làm sao đều dễ nói. Ngọc Hư Cung, Cơ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên. Quả nhiên, đầu dựa vào Khương Tiểu Bạch những tiên nhân kia thật đúng là đến từ Ngọc Hư Cung và Thiên Đình. Những thuộc hạ khác cũng là như vậy. Không có nửa điểm kinh ngạc và bất ngờ. Ngược lại là Lý Nhĩ nhỏ không thể tra nhíu mày một cái. Bên này ấy Tô Đồng chủ động tuôn ra thân phận. Thấy Cơ Huyền các người lại là không phản ứng chút nào, sau đó lần nữa bổ sung. Làm sao? Không biết Ngọc Hư Cung và Thiên Đình. Ha ha, năm đó Tề Quốc lão tổ Khương Tử Nha cũng chỉ là Ngọc Hư Cung một người học trò mà thôi. Hắn lấy là những người phàm tục tu sĩ căn bản không biết Ngọc Hư Cung lợi hại. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, Mặc Lĩnh sự việc có phải hay không ngươi hai người nơi là? Nếu không, chết, đáng tiếc, Cơ Huyền căn bản không quan tâm cái gì Ngọc Hư Cung. Thiên Đình, Hoàng Thành vĩnh viễn đều là Hoàng Thành, ai tới cũng không tốt khiến cho, chết, ha ha ha, chúng ta sẽ chết. Tô Đồng và cái nhân hai mắt nhìn nhau một cái, tùy ý cười to, người phàm cuối cùng là người phàm, cho là có điểm đạo hạnh thì ngon, bọn họ làm sao sẽ chết. Hừ, ta hai người đã sớm là thân bất tử, cho dù chết thì như thế nào, tương lai không lâu còn sẽ xuất hiện ở thiên giới, thành làm tiên đem, nghĩ tới đây, hai người bộc phát đắc ý, thành làm tiên đem, phong thần sao, Cơ Huyền lộ ra một tia giễu cợt, hắn một cái chủ trì phong thánh còn ngồi ở chỗ này. Cái này hai người lại bắt đầu cho hắn khoe khoang phong thần một chuyện. Cái gì? Ngươi biết phong thần một chuyện? Lần này, Tô Đồng và cái nhân cũng không cười nổi nữa. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này thế gian đế vương lại cũng biết phong thần một chuyện. Hừ, liền các người loại này đức hạnh vậy vọng tưởng phong thần. Thật là buồn cười. Địch Khanh, đoạt bọn họ tiên cốt. Dạ, bệ hạ, nghe vậy, Địch Nhân Kiệt lập tức khom người. Nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền mới vừa nói xong câu này lời thời điểm. Thiên giới, vậy tọa bia đá to lớn trước, Tô Đồng và cái nhân tên chữ lại là chậm rãi biến mất không gặp. Lại vậy không thấy tung tích, tình huống gì, rốt cuộc là tình huống gì? Cái này đã không phải là lần thứ nhất, có ông cụ râu bạc trắng thấy như vậy tình hình sắc mặt đại biến. Sau đó vội vàng kêu qua tiên đồng. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này trong thiên lao Tô Đồng và cái nhân cũng không biết. Bọn họ còn lấy là coi như là mình bị dịch liền tiên cốt cũng chỉ là một cái chuyện nhỏ. Không ngại phong thần, dịch tiên cốt, tốt, rất tốt. Giờ phút này, ngươi như thế nào đối đãi với chúng ta hai người? Sau này ta hai người ổn thỏa 10 lần trả lại. Tô Đồng và cái nhân như cú miệng cưỡng. Ồ, bất quá lúc này, thiên lao bên ngoài nhưng là trong phảng phất truyền đến một đạo châu kêu. Ừ, Cơ Huyền và Lý Nhĩ đồng thời cau mày. Chốc lát, Lý Nhĩ nhắm mắt lại chậm rãi mở ra. Đại ca, Tiểu Thanh và Thương Lang chúng vậy muốn vào. Hình như là Huyền Quy có cảm giác. Hắn khom người mở miệng. Huyền Quy, vậy hãy để cho chúng đi vào. Cơ Huyền gật đầu. Trước Lý Nhĩ đã mặc lĩnh chuyện tất cả truyền về. Hắn cũng biết mặc địch thu Huyền Quy chuyện. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, ba yêu gia ở đại sảnh. Bên này, Tô Đồng và cái nhân nghe được Huyền Quy thời điểm còn đang buồn bực. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ những người này cầm hàn đàm bên trong khác một con mang về. Bất quá khi bọn hắn quay đầu một khắc kia nhưng là xem thấy cái gì vô cùng là kinh khủng đồ. Sắc mặt ngay tức thì đại biến. Thanh Nghiêu, Thanh Nghiêu. Đạo đức thiên tôn Thanh Nghiêu, tỉnh hồn, hai người hoàn toàn ngây người. thậm chí bọn họ còn dụi mắt một cái, muốn lần nữa thấy rõ ràng Thanh Nghiêu dáng vẻ. Bởi vì, Thanh Nghiêu xuất hiện ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ lại rõ ràng bất quá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOICAP-NOITSAN-NOY-TSI-DO-TSI-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.